Khủng bố sống lại. Chương 186, vô hình mũ. Góc truyện audio.com. Trương Lệ Cầm tỉnh, nàng cái này ngủ một giấc rất an ổn cùng an tâm. Phát sinh hôm qua chuyện kinh khủng không có đối với trong lòng nàng sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Mặc dù ngẫu nhiên hồi tưởng lại còn y nguyên tim đập nhanh. Nhưng bên người cái này cái nam nhân lại cho nàng một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Trương Lệ Cầm giống như là một đầu đầy đặn trắng nõn xuân tằm quấn quanh ở Dương Gian trên thân. Nàng ngủ mặc dù an ổn, nhưng sau khi tỉnh lại cũng không thoải mái. Không biết có phải hay không là hôm qua giúp Khuân gạch nguyên nhân. Vẫn là nguyên nhân khác. Nàng toàn thân bùn rùn bất lực. Chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Dương Gian. Dương Gian hơi lim dim mắt. Nửa mở, tuyệt không ngủ. Hắn tựa như là một đầu ngủ gật hổ lang. Thời thời khắc khắc duy trì một điểm cảnh giác. Ta không thể ngủ. Hắn cảm nhận được Trương Lệ Cầm không an phận ở trên người nhúc nhích. Mở mắt, ngươi có tiền như vậy. Lại còn trẻ như vậy. Còn lợi hại như vậy. Làm gì còn thế nào liều. Trương Lệ Cầm lẩm bẩm nói. Mang theo lười biếng tư thái. Trong ánh mắt toát ra thành thục nữ nhân đặc hữu phong tình. Dương Gian nói. Đây là chuyện của ta. Ngươi có thể không cần để ý tới. Bất quá chuyện ngày hôm qua xin lỗi. Là ta xúc động. Từ khi trở thành ngự quỷ người. Hắn sinh lý nhu cầu liền bị áp chế đến thấp nhất. Thậm chí không cảm giác được. Càng đến gần khôi phục biên giới tự thân ảnh hưởng lại càng lớn. Dù sao quỷ là không có thất tình lục dục. Dương Gian trước đó chính là tại hướng bên này dựa sát vào. Nhưng gần nhất, hắn cảm thấy mình một ít mất đi đồ vật lại trở về. Không có việc gì. Chuyện này ngươi đừng nói ra là được rồi. Thay ta giữ bí mật. Trương Lệ Cầm mỉm cười. Ta biết, ngươi còn muốn ngủ à, ta hôm nay còn có việc. Muốn đứng lên, Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm có chút giận một chút. Thế nào, cùng một cái lớn hơn ngươi nữ nhân ở cùng một chỗ cứ như vậy để ngươi cảm thấy không được tự nhiên à. Ta là không có ngươi cái kia cái bạn gái xinh đẹp. Nhưng cũng không trở thành sử dụng hết liền không có hứng thú à. Đàn ông các ngươi đều một cái quỷ bộ dáng. Nói xong, nàng lại cảm thấy mình ngữ khí có chút không đúng. Giống như là một cái nũng nịu ăn dấm tiểu nữ nhân. Lại truyền khẩu nói. Bất quá ta hôm nay còn muốn đi làm. Chờ một chút còn muốn giúp ngươi xử lý thủ tục. Mấy giờ rồi? 10 giờ hơn. Dương Gian nói. Muộn như vậy rồi. Trương Lệ Cầm giật mình. Vội vàng đứng dậy. Nhặt lên trên đất một cái khăn tắm đắp lên người. Sau đó nhìn xem ngày hôm qua quần áo làm không có. Dương Gian cười giơ ngón tay cái lên. Thân hình của ngươi không sai. Chân tài thực học, muốn hay không để điện thoại. Thuận tiện về sau liên hệ. Thật, không cần. Trương Lệ Cầm chuẩn bị nghĩ phải đáp ứng. Chợt lại có chút kinh hoàng. Liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Vội vã như vậy lấy cự tuyệt. Khẳng định có mờ ám. Để ta đoán một chút nhìn. Ngươi xem ra hẳn là có 28-29 đi. Cái tuổi này nữ nhân đại bộ phận đều đã kết hôn rồi. Nói một cách khác, hôm nay ngươi xuất quỹ. Cho nên trước ngươi mới khiến cho ta giữ bí mật chuyện này. Bởi vì sợ lão công ngươi biết. Ta nói đúng chứ? Dương Gian suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Trương Lệ Cầm mặt lập tức liền đỏ lên. Tràn đầy vẻ xấu hổ. Dương Gian cũng không có nói sai. Nàng đích xác là có gia đình. Bất quá từ ngươi ngày hôm qua cái kia cỗ điên kình đến xem. Lão công ngươi cùng cuộc sống của ngươi cũng không quá hài hòa a, có suy nghĩ hay không qua ly hôn? Chấm, ngươi đừng nói nhảm. Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng không để ý tới cái này Dương Gian. Đi ra ngoài, thu hôm qua phơi nắng tại quần áo bên ngoài. Vội vàng mặc vào. Dương Gian cười đi tới. Ngươi không nói. Đó chính là thừa nhận.